Chương 270, trận đầu, kết thúc. Không phải, bọn họ chỉ có điều là vừa vặn ở nơi này nhẫn giả mà thôi. Bọn họ là trung nhẫn cuộc thi xa nhẫn thôn thành viên, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ. Uchiha Hải hời hợt, liền đem Hạ Cụ Dạ cùng cả Dù Dạ yêu cùng này một chuyện bỏ qua một bên. Dù sao đối phương đều như vậy, Uchiha Hải khẳng định là sẽ không đi làm khó dễ các nàng. Uchiha Hải nhẫn cụ túi trung tiện tay lấy ra hai cái bùa hộ mệnh, sau đó ném cho cả Dù Dạ cùng Hạ Cụ Dạ. Cái này là cả Dù Dạ cùng Hạ Cụ Dạ đều tiếp nhận Uchiha Hải ném mở qua đến bùa hộ mệnh, nghi ngờ hỏi. Cái này là bùa hộ mệnh, mặt trên có lưu lại chính ta khắc họa kết quả cùng phong ấn, ở trọng yếu bước ngoặt, khả năng có thể bảo đảm ngươi một mạng, cũng coi như là các ngươi vừa nãy báo lại đi. Uchiha Hải trên mặt lộ ra thần bí khó lường vì cười. Dù sao mình mới viên chiếm tiện nghi, muốn là trực tiếp liền đi, vậy khẳng định không tốt. Quan trọng nhất là, nếu như mình liền như thế đi rồi, e sợ cả rủ giả cùng hạ cụ giả đều sẽ bị hạ tạc xả cụ mó bọn họ lưu lại bản thân làm như thế. Rất rõ ràng QNZ là làm cho hạ tạc xạ cụ mò bọn họ nhìn ra. Hạ tạc xạ cụ mò bọn họ nhìn thấy này một loại tình huống QNZ bỏ qua. Hạ cụ dạ tiên là nghi hoặc, sau đó QNZ là rõ ràng. Này là vì để cho bọn họ không bị cổ nổ hạ người thẩm vấn áp hạ cụ dạ nhận ra được sau khi trung tâm QNZ là ấm áp, sau đó đem đùa hộ mệnh bỏ vào y phục của chính mình bên trong. Bản thân vừa nãy cũng không có trắng thân. Ngược lại là cả dù dạ. Còn ngô cờ manh lầm bầm lầu bầu, cái này, là tương đương với chúng ta tín vật đính ước sao? Tuy rằng cả dù dạ thanh âm không lớn nhưng là ủ trì hạ hải là thực lực ra sao cường giả a, cả dù dạ âm thanh làm sao có thể thoát khỏi ủ trì hạ hải lô thai. Nếu như ngươi vậy cho rằng, cu nở dê có thể nha. Ủ trì hạ hải cười xấu xa nói rằng, cái bùa hộ mệnh này, thực sự ủ trì hạ hải làm được sau khi, liền cho mình nữ nhân mỗi người một cái. Theo long mạch trở lại sau khi, Uchiha Hải cũng không có lĩnh ngộ được mảy may sức mạnh của thời gian, nhưng là kỳ quái, lại đối với không gian sức mạnh năng lực lĩnh ngộ đi làm dâng lên. Này một ít bùa hộ mệnh bên trong, ngoại trừ có thể chống đối cường lực công kích kết quả bên ngoài, còn có tương tự với phi lôi thần như vậy chú ấn, có thể làm cho Uchiha Hải nhận biết được phương vị, đồng thời sử dụng không gian nhận thuật cấp tốc đến đối phương địa. Uchiha Hải đem những này đồ vật cho cả dù giả cùng hạ cụ giả, cũng coi như là an tâm tâm, người qua đường đều biết. Cả dù giả khuôn mặt nhỏ một đỏ, sau đó cu nở dê đem đùa hộ mệnh thu vào trong quần áo. Hạ cu ra ngược lại là lắc lắc mặt. Mà vẫn không nói gì cổ nạn cùng xa dạ, đang nhìn đến Uchiha Hải lấy ra đùa hộ mệnh thời điểm, biểu hiện biến đổi. Sau đó Uchiha Hải liền cảm giác bản thân hai bên trái phải bên hông, các thân có một con tay nhỏ, nhẹ nhàng ở bên hông thịt, sau đó ma nhờ me bốn một cái. Chỉ có điều lấy Uchiha Hải hiện tại thân thể, cũng sẽ không đau đớn thôi. Đương nhiên, cũng là bởi vì biết Uchiha Hải da dày thịt béo, cô nạn cùng xạ dạ mới sẽ làm như vậy, biểu đạt bản thân bất mãn. Cô nạn cùng xạ dạ vừa nãy cũng không nói lời nào, nhưng là không hề là không tồn tại. Các nàng vừa bắt đầu liền cảm giác Uchiha Hải xem cả dù dạ cùng hạ cụ dạ ánh mắt không đúng, nhưng là hầu như không có để ở trong lòng. Nhưng là đang nhìn thấy bùa hộ mệnh đi ra, các nàng liền biết, Uchiha Hải tựa hồ là coi trọng hai người kia a cùng hạ cụ dạ cùng cả dù dạ không giống. Cố nạn còn có xạ dạ đều biết cái bùa hộ mệnh này đến cùng lớn đến mức nào tác dụng. Mà Uchiha Hải đem bùa hộ mệnh cả dù dạ cùng xạ dạ, rất rõ ràng liền là cùng bình thường nữ sinh không giống nhau. A cổ nạn cùng xạ dạ vẫn có một chút an và thố, chỉ có điều vừa nãy đều là không có biểu hiện ra thôi. Cảm nhận được cô nạn cùng xạ dạ ghen, Uchiha Hải cu nở dê là cười cận, sau đó hướng về các nàng khuôn mặt đều hôn một cái. Đừng ghen, nói thế nào các ngươi đều là tỷ tỷ, muốn rộng lượng một chút. Uchiha Hải nhẹ nhàng nói, ở trước mặt mọi người, bị Uchiha Hải thân, cố nạn cùng xạ dạ đều là trong nháy mắt liền biến oan. Gen, QNZ chỉ có điều là vì để cho Uchiha Hải càng thêm lưu ý bản thân thôi không mà cả gù dạ, QNZ là sử dụng khát cầu ánh mắt nhìn về phía Uchiha Hải. Uchiha Hải đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, hôn nhẹ, để cả gù dạ nổ ra nụ cười thỏa mãn. Ngược lại là bà cụ dạ nhìn thấy Uchiha Hải đảo mắt liền thân người khác. Trung tâm trận tức giận. Hừ, mới vừa rồi còn hướng về chúng ta tác hôn, hiện tại hãy cùng người khác gân ái lên, thật là quá đáng ghét. Chẳng qua phạ cụ dạ ánh mắt chung, cu nở dê là mang theo điểm ước ao. Mà hạ tạc xạ cụ mỏ cùng những thứ đó a bù, cũng chỉ đành túi đầu, làm cái gì đều không nhìn thấy quên đi. Cùng hạ tạc xạ cụ mỏ qua loa giải thích một cái, nói rõ xong việc đã hoàn thành Mỹ giải quyết sau khi, Uchiha Hải cu nở dê là trở lại vừa bắt đầu tiến vào tử vong rừng rậm địa phương. Phát sinh tín hiệu, báo trước trận đầu trung nhẫn cuộc thi chính thức kết thúc. Đã đến giờ, trung nhẫn cuộc thi trận đầu, đến đây là kết thúc. Âm thanh ra lệnh, tử vong rừng rậm cổ môn hết thảy bị mở ra, một đám tinh thông hải nhẫn giả nhằm phía tử vong xâm lâm. Bọn họ, liền là đi trị liệu thí sinh thương thế, mang theo thí sinh đi ra, hoặc giả, là thu thập thi thể. Thừa hạ xuống nhẫn giả không đoạn theo tử vong rừng rậm chung đi ra, sau đó bắt đầu thống kê thành tích. Thực, từ khi ủ trí hạ hải cùng Hắc Dẹt chiến đấu bắt đầu không có bao lâu sau khi, Mô Y Cao Y tiểu tổ trong lúc đó, hầu như đều không có lại tiếp tục chiến đấu thắng, đều là bắt đầu trốn. Một loại khủng bố chiến đấu dư ba, coi như là đang tử vong xâm lâm một đầu khác, cũng làm cho nhân cảm giác được kinh hồn ba tờ vi a dù sao, này chỉ chẳng qua là trung nhẫn cuộc thi a, một ít dự thi nhẫn giả, thực phần lớn đều là hạ nhẫn trung nhẫn thực lực thôi. Mà ủ trí hạ hải một loại chiến đấu, toàn bộ tử vong xâm lâm đều đang kịch liệt chấn động, làm hại bọn họ đều sợ hãi là thế giới tận thế đến rồi, còn làm sao có tâm tình đi chiến đấu. Vì lẽ đó ở cuối cùng này điểm thời gian, vẫn là tương đối hài hòa. Mà dìn gỗ ở Mizuji bên kia, tựa hồ QNZ là phán đoạn thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, cuối cùng, cũng chưa từng có đi. Sau đó, thành tích đi ra.